Lời tác giả, linh cảm của thiết lập giang quỷ trong app này lấy từ bộ phim kinh dị Tiên Giang, hình như tên dịch ra là như vậy. M, có vẻ là phim kinh dị The Tooth Fairy, 2006. Cập nhật, tác giả sửa bắc đạo cụ sao in, bỏ giới hạn mỗi phim dùng một lần. Cách chương.